Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, trang 1079. Bởi vì tính cách cố chấp, chỉ tin tưởng chính mình muốn tin tưởng đồ vật, cho nên sẽ thực tốt khống chế, như vậy một người lại đối đời trước Dịch Linh Lung không có tin tưởng. Thậm chí muốn làm Giang Liên Hoán giết nàng. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy Dịch đại lão đời trước ở kẻ điên vấn đề này thượng cũng chưa. Chắc không phải thắng một lần. Tuy rằng không có thắng rốt cuộc, kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nếu chính mình cho dù là biểu hiện ra ngoài một chút không phục tòng bộ dáng, như vậy người nam nhân này chỉ sợ đều sẽ trực tiếp đem nàng giết. Tựa như Lâm Thất Á, nàng cũng coi như là nghe người nam nhân này lời nói người. Này nam nhân khống chế được Lâm Thất Á, chưa chắc liền không thể khống chế Hoa Diện, nhưng hắn gần là bởi vì ngại làm như vậy có nguy hiểm. Hoặc là nói hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm Lâm Thất Á người này. Rốt cuộc Lâm Thất Á người này vừa thấy liền không phải cam nguyện bị khống chế người. Cho nên liền phải ngạnh sinh sinh đem Hoa Diện cấp làm chết. Bồi dưỡng ra Hoa Vinh Nguyệt như vậy một cái tuyệt đối phục tùng với người của hắn, Hoa Vinh Nguyệt. Kỳ thật cảm thấy nếu không phải biến thành kẻ điên sẽ có đủ loại mặt trái ảnh hưởng. Thậm chí có thể còn sẽ dẫn tới bỏ mạng, kia người nam nhân này sẽ không chút do dự tự mình thượng. Mà không phải hiện tại trăm phương ngàn kế bồi dưỡng nàng, lần này hội nghị lúc sau ngày thứ ba vừa. Lúc chính là Hoắc Trang tụ hội bắt đầu nhật tử, Hoa Vinh Nguyệt ít có trang điểm một chút, tham dự kia một lần tụ hội, mà đồng thời lúc này đây tham gia tụ hội người khác tầm thường nhiều, hôm nay tới thật nhiều người. A, Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt mà đối với bên người thủ hạ nói. Ngươi nói đúng sao? Có thể là bởi vì gần nhất chúng ta nơi này danh khí càng lúc càng lớn đi. Người nọ cong hạ thân, tử, khiêm cung địa đạo, Hoa Vinh Nguyệt nhỏ đến không thể phát hiện nhìn hắn một cái. Sau đó cười cười, có lẽ là bởi vì gần nhất giang hồ quá rối loạn đi, cái kia ở Hoắc Trang sinh sống thật lâu. Thuộc về sớm nhất quy hàng với xà nữ kia một nhóm người thủ hạ yên lặng nuốt nước miếng, Hoa Vinh Nguyệt một bên làm bộ chán đến chết bộ dáng nhìn tụ hội mặt trên người. Một bên dùng đôi mắt ở gần đây tìm tòi hình bóng quen thuộc, hôm nay tới mấy cái người quen. Bất quá bọn họ phỏng chừng cũng không phải hôm nay vai chính, mà hôm nay vai chính. Chính hẳn là nàng bên cạnh cái này thủ hạ. Không nghĩ tới đại bộ phận người tới nơi này giao lưu tin tức. Cư nhiên đều là có quan hệ với Hoa Thuyền A. Hoa Vinh Nguyệt lật xem trên bàn tin tức, tùy ý phiên phiên, cái này hiện tượng cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng gần nhất tình huống đặc biệt dày đặc, này trong đó lại có 2/3 nội dung là có quan hệ. Với Hoa Diện bản nhân, Hoa Vinh Nguyệt thấy Hoa Diện thích cái dạng gì nữ nhân. Hoa Diện thích ăn cái gì dạng đồ ăn. Hoa Diện có cái gì bằng hữu sao, linh tinh vấn đề. Kỳ quái nhất chính là một người hỏi Hoa Diện. Trên mặt mặt nạ là một chương có thể hái xuống mặt nạ. Còn chính là Hoa Diện vốn dĩ mặt đâu, hảo gia hỏa. Vị này đại ca nói hẳn là mặt nạ thành tinh a. Hoa Vinh Nguyệt lại tại đây một đống bên trong phiên. Nửa ngày, vốn dĩ chỉ là muốn làm cái khai vị đồ ăn. Kỳ thật có chút đồ vật nàng nhìn cũng cảm thấy rất có ý tứ. Nàng cũng cuối cùng là minh bạch vì cái gì có chút người thích hỏi người khác trong mắt chính mình. Đến tột cùng là bộ dáng gì vấn đề, Hoa Thuyền gần nhất ngầm phong vũ phiêu diêu. Nơi này cũng không thiếu là có người tưởng cho chính mình tìm một cái đường ra mới có thể tới nơi. Này, cứ việc hiện tại Hoa Thuyền đại bộ phận người đối này vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá cái loại này như có như không bất an cảm vẫn là có thể bị mỗi người cảm giác được, nhưng cho dù là như thế này, Hoa Thuyền tới người cũng nối liền không dứt, bởi vì đối với những cái đó tạm thời còn không nghĩ làm chính mình như vậy điên kẻ điên nhóm tới nói. Có như vậy một chỗ, đối với bọn họ tới nói cũng coi như là một cái thiên đường. Hoa Vinh Nguyệt nguyện ý tin tưởng đi. Theo chính mình năm đó từ sông Tần Hoài ra tới kia một nhóm người là tuyệt đối sẽ không phản bội Hoa Diện, nhưng là mặt sau tới này nhóm người nàng cũng không dám bảo đảm. Rốt cuộc, lòng người khó dò a, nàng vừa mới như vậy cảm khái xong. Lại thình lình tại đây một đống giao dịch bên trong thấy một cái thực đặc thù vấn đề, ở một chương. Trên giấy, có một người dùng quen thuộc bút tích viết. Đến tột cùng dùng biện pháp gì mới có thể đả động Hoa Diện làm hắn ra tay hỗ trợ cứu một thân phận phi thường đặc thù người. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng hơi hơi chấn động một giây, nàng yên lặng đem này tờ giấy gấp lại. Nhét vào chính mình trong tay áo, ở nàng phía sau cái kia thủ hạ tựa hồ phi thường muốn nhìn này tờ giấy mặt trên đến tột cùng viết. Cái gì, bất quá chung quy vẫn là không dám nhiều lời. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thời buổi này nhân tâm quả nhiên là khó nhất nắm giữ đồ vật. Có đôi khi cho dù là có hai đời ký ức Hoa Vinh Nguyệt, cũng nắm lấy không ra. Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm thở dài. Nàng tầm mắt ở hội trường quét một vòng, bất quá cũng không có quét đến cái kia quen thuộc người, nhưng mà lúc này, nàng lại bỗng nhiên cảm thấy trong lòng vừa động. Cũng không đau, chỉ là hơi hơi có một ít tê ngứa, còn mang theo chút không thoải mái cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn mắt bên cạnh cái kia thủ. Hạ, hắn hiện tại chính diện mục dữ tợn nhìn nàng, giống như là muốn đem nàng ăn sống rồi giống nhau, hiện tại sao? Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt phía sau những cái đó còn không có tới kịp tan cuộc mọi người, nàng trong lòng cười. Nghĩ thầm người này nhẫn nại không khỏi cũng quá yếu một chút. Vốn đang cho rằng hắn sớm nhất cũng muốn lại qua một hồi mới có thể xuống tay. Không nghĩ tới hiện tại cũng đã nhịn không được, mau. Cái kia thủ hạ bộ mặt giữ tợn nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Đem người vừa mới giấu đi cái kia tờ giấy cho ta. Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái kia thủ hạ thật lâu. Trên đầu của hắn tất cả đều là toát ra tới mồ hôi lạnh. Vẫn luôn chờ đến hắn tay đều bắt đầu run rẩy thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt mới chậm rãi đem trong túi mặt tờ giấy lấy ra tới. Đưa cho hắn, cái kia thủ hạ không nghĩ tới xà nữ cư nhiên thật sự đem tờ giấy cho hắn móc ra tới. Nháy mắt vui mừng quá đỗi. Hắn trên mặt một bên treo sợ hãi mồ hôi, một bên hai mắt tỏa ánh sáng đem kia tờ giấy tiếp nhận tới. Chờ đến hắn thấy rõ ràng mặt trên tự, hắn từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười nhạo, tùy tay đem tờ giấy xé thành mảnh nhỏ ném vào một bên. Hoa Vinh Nguyệt nhìn kia trương bị xé thành mảnh nhỏ giấy, mặt vô biểu tình. Kia thủ hạ nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, ta biết ngươi hiện tại hẳn là rất khó chịu, giống như là có vô số chỉ sâu ở thân thể của ngươi bên trong nơi nơi toàn giống nhau. Trên thực tế ta cũng thể hội quá loại cảm giác này. Cho nên ta biết không ai có thể đủ không e ngại loại cảm giác này. Hết chương.